Giả cán bộ, chương 324, đối chọi gay gắt, góc chuyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, Nhậm Đoàn đã tiến hành nói chuyện với Trương Luân rồi, biểu đạt bất mãn đối với tác phong công tác của Dương Tử Hiên. Dẫn tổ kiểm tra làm ra cuộc tập kích đột nhiên, Hàm Xúc biểu đạt hy vọng Trương Luân có thể tiến hành phê bình đối với Dương Tử Hiên. Đương nhiên, nếu có thể hủy bỏ tư cách tổ trưởng tổ kiểm tra của Dương Tử Hiên thì càng tốt hơn. Cơ hội để Trương Luân và Nhậm Đoàn liên hệ cũng không nhiều. Tuy thường xuyên chạm trán cùng Nhậm Đoàn trên hội nghị thường ủy tỉnh ủy, nhưng quan hệ giữa hai người chưa nói tới cái gì tốt. Đương nhiên, cũng không thể nói là xấu. Chỉ là, Trương Luân cũng không muốn trở mặt với Nhậm Đoàn. Dù sao sáng sớm hôm nay Nhậm Đoàn cũng đã tự mình gọi điện thoại đến nói chuyện cùng hắn. Hắn cũng phải làm ra một ít vẻ bề ngoài mới được. Cho nên, Trương Luân lựa chọn phê bình Dương Tử Hiên đến ứng phó Nhậm Đoàn. Như vậy, coi như là trong nội tâm Nhậm Đoàn chưa thỏa mãn, cũng khó có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Yêu cầu Trương Luân hủy bỏ tư cách tổ trưởng tổ kiểm tra của Dương Tử Hiên. Tử Hiên, buổi sáng hôm nay, đồng chí Nhậm Đoàn đã nói một chút với tôi về thái độ của cậu trong lúc kiểm tra công việc tại Cục Công an thành phố Từ Kim ngày hôm qua. Cậu đã làm các đồng chí công an rất bất mãn. Cậu phải chỉnh đốn lại thái độ của cậu cho tôi. Trương Luân mạnh mẽ đứng lên, vỗ bàn một cái, nhưng trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười. Giọng nói Trương Luân rất lớn, lập tức liền truyền ra ngoài cửa ra vào rồi. Mấy nhân viên công tác bốn phía đều vểnh tai lắng nghe động tĩnh từ văn phòng bí thư truyền tới. Dương Tử Hiên đương nhiên cũng phải phối hợp diễn trò, vô cùng đau đớn đáp lại. Nói, bí thư, sự tình tối hôm qua xác thực là lỗi của tôi. Ngài phê bình rất đúng. Lần sau tôi nhất định sẽ sửa chữa lại. Nhất định sẽ không phạm lỗi lầm tương tự. Xin bí thư ngài cứ yên tâm. Trương Luân mãnh liệt vỗ bàn một lần nữa. Bên ngoài, mấy nhân viên công tác đều bị tiếng Trương Luân vỗ bàn lần này làm cho hoảng sợ. Dương Tử Hiên cũng giả bộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Đứng lên khúm núm cúi đầu xuống. Cậu còn muốn có lần sau hả? Lần này đã bị cậu làm cho rối loạn hết cả rồi. Hiện tại cậu lập tức trở về, ghi một phần kiểm điểm, ngày mai đưa đến cho tôi đọc trước. Cậu phải khắc sâu ghi nhớ. Nghĩ kỹ về hành vi của cậu tối hôm qua, Trương Luân ngón trỏ gõ bang bang trên mặt bàn, Dương Tử Hiên khúm núm đáp lại, nói, vâng, bí thư, hiện tại tôi lập tức trở về, ghi kiểm điểm khắc sâu để mình tỉnh lại, nếu như là người chịu suy nghĩ, sau khi ngẫm lại, có thể chú ý tới chuyện ẩn ở bên trong lời đối thoại giữa hai người tuy ngôn từ của Trương Luân rất lăng lệ ác liệt. Còn bắt Dương Tử Hiên trở về ghi kiểm điểm, nhưng không hề đề cập đến sự tình hủy bỏ tư cách tổ trưởng tổ kiểm tra của Dương Tử Hiên. Bởi vậy, tuy Trương Luân phê bình Dương Tử Hiên, nhưng Dương Tử Hiên vẫn là tổ trưởng kiểm tra, vẫn có thể tiếp tục tiến hành hành động kiểm tra đại quy mô đối với thành phố Từ Kim. Trương Luân phê bình, nhìn như cực kỳ nghiêm khắc. Thực chất căn bản là không hề động đến bất luận quyền lực gì trong tay Dương Tử Hiên. Trương Luân phê bình, chỉ là làm ra bộ dáng cho người ngoài và Nhậm Đoàn xem. Mục đích đúng là ngăn chặn miệng Nhậm Đoàn, để cho Nhậm Đoàn không có biện pháp tiếp tục yêu cầu Trương Luân tiến hành xử phạt càng thêm nghiêm trọng đối với Dương Tử Hiên. Gió thổi cỏ lay trong cơ quan, rất nhanh liền từ một người rơi vào tay một người khác. Từ ban kỷ luật thanh tra tỉnh truyền đến các cơ quan tỉnh ủy khác. Chuyện Dương Tử Hiên bị Trương Luân nghiêm khắc phê bình này. Lập tức giống như là bệnh dịch, thoáng cái đã truyền khắp tỉnh ủy. Giữa trưa, Nhậm Đoàn để cho thư ký đi vào bên trong tỉnh ủy. Thoáng nghe ngóng một tí, liền biết sự tình Trương Luân phê bình Dương Tử Hiên. Nghe thư ký báo cáo, trong nội tâm Nhậm Đoàn đã đỡ bực mình rồi. Nhưng hắn rất nhanh chú ý tới sự thật Dương Tử Hiên không bị triệt tiêu chức vụ. Dương Tử Hiên không bị hủy bỏ tư cách tổ trưởng kiểm tra. Đối với Nhậm Đoàn mà nói, không phải là chuyện gì tốt. Nghĩ đến đây, Nhậm Đoàn liền nhíu chặt lông mày. Dương Tử Hiên bị phê bình, nói không chừng sẽ mượn cơ hội kiểm tra thành phố Từ Kim này. Trả đũa Nhậm Đoàn hắn, chăm chăm đâm chọc vào chỗ yếu, cuối cùng là làm ra cái báo cáo kiểm tra về hiện tượng lãng phí khoản chi tiêu công của thành phố Từ Kim cực kỳ nghiêm trọng. Đệ trình lên tỉnh ủy, chỉ sợ Nhậm Đoàn hắn cũng bị cài lên một cái mũ lãnh đạo bất lực. Hai ngón tay gõ gõ đầu điếu thuốc, Nhậm Đoàn hung hăng hút một hơi. Trương Luân này rốt cuộc muốn làm gì đây? Nghiêm khắc phê bình Dương Tử Hiên như vậy, lại không hủy bỏ quyền hạn tiến hành kiểm tra đối với thành phố Từ Kim của hắn. Đây không phải là muốn trông cậy vào việc Dương Tử Hiên sẽ đẩy cơ quan thành phố Từ Kim vào trong chỗ chết sao? Lời đồn đại trong cơ quan truyền rất nhanh, chuyện Dương Tử Hiên bị Trương Luân nghiêm khắc phê bình này. Ngoài việc rất nhanh truyền đến lỗ tai Nhậm Đoàn ra, còn rất nhanh truyền đến trong lỗ tai Thuộc Bình, ban đầu rất giống Nhậm Đoàn, Thuộc Bình cũng bị tin tức này làm cho chấn phấn hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, đúng là hắn đã bị Dương Tử Hiên, một tiểu thường ủy khiến cho cực kỳ khó thở. Lúc trước, hắn cũng cho rằng Dương Tử Hiên và Trương Luân nên có một chút quan hệ. Nhất là tại thời điểm hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh, bàn về phân phối các khu thực hiện kiểm tra lần trước. Trương Luân đã nói chuyện vì Dương Tử Hiên, lại càng làm sâu sắc suy đoán này của Thuộc Bình. Cho nên, hắn cứ việc muốn ra tay giày vò Dương Tử Hiên một tí, nhưng vẫn rất kiêng kỵ người sau lưng Dương Tử Hiên. Trương Luân vẫn đứng đó, cho nên một mực không ra tay. Chỉ là, hiện tại xem ra, Trương Luân cũng không có vấn đề gì liên quan đến Dương Tử Hiên. Như vậy, trong nội tâm Thuộc Bình đã không còn lo lắng. Thuộc Bình bấm điện thoại văn phòng Dương Tử Hiên, lên tiếng hỏi, Tử Hiên đồng chí hả? Nghe nói đêm qua cậu đại náo cục công an thành phố Từ Kim. Đúng vậy không? Có phải là có một sự việc như vậy không? Bờ mông Dương Tử Hiên vẫn chưa đủ ấm. Không nghĩ tới, Thuộc Bình nhanh như vậy liền nhận được tin tức rồi. Còn gọi điện thoại đến cho hắn. Muốn bỏ đá xuống giếng. Tường nghiêng mọi người đẩy rồi. Hắn bình tĩnh nói, tôi không biết tại sao Thuộc Bình bí thư phải định tính chuyện tổ kiểm tra chúng ta đi kiểm tra công việc là đại náo cục công an. Thuộc Bình lạnh lùng cười một tiếng. Nói, Tử Hiên đồng chí. Cậu không hiểu sai lầm của mình hả? Nếu như vẫn mang loại thái độ này, tôi sẽ hướng Trương Luân báo cáo, đề nghị thay đổi công tác của cậu, một lần nữa điều chỉnh phân công cậu. Đây chính là trắng trợn uy hiếp và ức hiếp. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng, xem ra Thuộc Bình này đã lĩnh ngộ sai dụng ý thực sự của bí thư Trương Luân khi phê bình mình rồi. Ngay cả Trương Luân bí thư cũng phê bình cậu. Cậu còn mạnh miệng không tiếp thụ sai lầm. Tôi cảm thấy cậu thật sự là không thích hợp công tác trên cương vị công việc bây giờ. Ngữ khí Thuộc Bình càng lúc càng lạnh. Mặt Dương Tử Hiên cũng trầm xuống. Từ lúc hắn tiến vào ban kỷ luật thanh tra tỉnh đến nay, Thuộc Bình này chưa hề để yên cho hắn một giây phút nào. Sau khi Thuộc Bình biết rõ vô pháp đá Dương Tử Hiên từ ban kỷ luật thanh tra tỉnh ra ngoài, liền muốn tìm cách điều chỉnh công tác Dương Tử Hiên được phân công quản lý. Đá Dương Tử Hiên đến vị trí biên giới, quản mấy việc rỗi rảnh, Thuộc Bình bí thư, tôi không rõ vì cái gì mà anh luôn muốn nhằm vào tôi. Dương Tử Hiên cũng không muốn tiếp tục cãi cọ cùng hắn. Trực tiếp vạch ra tầng khách sáo cuối cùng giữa hai người. Nếu như muốn điều chỉnh phân công của tôi, anh hoàn toàn có thể đi tìm Trương Luân bí thư báo cáo. Tất cả đều nghe theo sự thật. Dương Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói xong một câu cuối cùng, liền dập điện thoại bốp một tiếng. Thuộc Bình sững sờ cầm điện thoại, nghe một đầu điện thoại khác ục ục ục ục. Không biết nên làm sao. Từ lúc làm quan đến nay, hắn rất ít khi đụng phải một quan viên có tính cách như Dương Tử Hiên. Tại trước khi Dương Tử Hiên đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh, ban kỷ luật thanh tra tỉnh đã bị hắn kinh doanh giống như là thùng sắt. Dương Tử Hiên đến, đã triệt để cải biến cục diện này. Mẹ nó, Dương Tử Hiên thật đúng là coi mình như một nhân vật. Thuộc Bình cũng hung hăng treo điện thoại, tới tới lui lui đi lại trong phòng làm việc. Hắn có chút không nghĩ ra, Dương Tử Hiên rõ ràng là đã bị Trương Luân bí thư phê bình rồi. Vì cái gì mà vẫn mạnh miệng ở trong điện thoại như vậy? Hắn có chút không nghĩ ra, không biết vì cái gì mà Dương Tử Hiên có can đảm khiêu chiến với mình. Theo đạo lý, hắn là lãnh đạo trực tiếp của Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên nên rất sợ hắn mới đúng. Dương Tử Hiên nên tận lực nịnh nọt hắn mới đúng chứ. Cho dù không tận lực nịnh nọt, cũng không thể nổi giận như vậy đối với hắn mới đúng. Tuy hắn quả thật rất muốn điều chỉnh phân công của Dương Tử Hiên. Rút phòng 1 kiểm tra kỷ luật và phòng 2 kiểm tra kỷ luật. Hai ngành hạch tâm quan trọng như thế từ trong tay Dương Tử Hiên ra ngoài. Hắn cũng rất muốn lập tức nói chuyện cùng với Trương Luân. Đề nghị điều chỉnh phân công công tác quản lý của Dương Tử Hiên. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, bởi vì hắn không biết vì cái gì mà Dương Tử Hiên nắm chắc khi đối chọi cùng hắn. Hắn không biết có phải là Dương Tử Hiên còn giữ chuẩn bị gì đó ở phía sau hay không. Thuộc Bình có thể một mực hệ thống kiểm tra kỷ luật. Lên chức rất nhanh trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh, đến vị trí người đứng thứ hai, gần với Trương Luân, hơn nữa còn chủ trì công tác thường vụ. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn có thể cẩn thận chặt chẽ, không dễ dàng ra tay. Cho nên, Thuộc Bình nhất định phải mò mẫm rõ ràng át chủ bài của Dương Tử Hiên. Về sau, hắn mới có thể ra tay, bảo đảm một phát đánh chết Tây Dương Tử Hiên. Trong văn phòng tầng 5 cao ốc tỉnh ủy, La Tử Cường nhìn hồ và khu vườn cách đó không xa. Rút một điếu thuốc, khói lượn lờ bắt đầu bốc lên từ trên đầu thuốc. Tỉnh ủy cực kỳ chú ý khi chọn địa điểm, không giống như tỉnh phủ, đặt tại khu náo nhiệt, mà là ở một chỗ thanh tĩnh cách chỗ phố xá sầm uất không xa. Phong cảnh bốn phía cao ốc tỉnh ủy cực kỳ đẹp, từ văn phòng La Tử Cường, có thể chứng kiến cách đó khu vườn và một cái hồ. Nghe nói tại văn phòng bí thư tỉnh ủy Chu Trì Khôn lại càng có thể nhìn thấy hết cảnh đẹp. Hoa mỹ dị thường, La Tử Cường đi tới, nhìn điện thoại cơ quan trên mặt bàn. Hắn vừa mới cúp điện thoại của thư ký trưởng Trang Đạo Hiền. Thông báo tình huống hôm nay phát sinh ở ban kỷ luật thanh tra tỉnh bên kia và tình huống Hứa Chí Văn tuyệt thực. Trang Đạo Hiền không nói gì thêm, nhưng La Tử Cường vẫn có thể cảm thấy Trang Đạo Hiền rất hưng phấn. Tuy Dương Tử Hiên còn chưa lên được mặt bàn nói chuyện của Trang Đạo Hiền, nhưng đối với Trang Đạo Hiền mà nói, một con ruồi không ngừng ông vo ve ở bên tai mình, vẫn có cảm giác không thoải mái. Trang Đạo Hiền đương nhiên không làm đến mức tạo áp lực về hướng Trương Luân, yêu cầu Trương Luân gây áp lực đối với Dương Tử Hiên. Nhiều đại lão tỉnh ủy như vậy đi khi dễ một cán bộ cấp phó sở nói. Vậy thì cực kỳ khó nghe, quan trọng hơn là, Trang Đạo Hiền cũng không muốn khiến cho Trương Luân cảnh giác và chú ý. Trang Đạo Hiền cảm thấy, hiện tại Trương Luân vẫn chưa muốn nhúng tay vào sự tình Hứa Chí Văn. Đoán chừng là bởi vì Trương Luân không biết quan hệ chính thức giữa Hứa Chí Văn và phái bản địa. Trang Đạo Hiền cũng một mực không muốn ra mặt nhúng tay vào sự tình Hứa Chí Văn. Chỉ cần hắn nhúng tay, nhất định sẽ khiến cho Trương Luân cảnh giác. Tuy Trương Luân ở tại tỉnh ủy, vẫn luôn làm cho người ta nhìn thấy hình tượng trung lập vô cầu. Nhưng người đã đến cấp bậc tỉnh bộ như vậy, lại có bao nhiêu cán bộ không muốn tiến bộ đây? Lại có bao nhiêu cán bộ không muốn lưu lại giọng nói và dấu vết của mình ở trong lịch sử nghìn năm đây? Làm quan, mặc dù trong đầu luôn có ý niệm tạo phúc một phương, nhưng trong đầu không ít quan lớn cấp tỉnh bộ, thăng tiến lên cấp vẫn cực kỳ quan trọng, cho nên, Trang Đạo Hiền có lẽ vẫn rất sợ hãi Trương Luân nhúng tay vào sự tình Hứa Chí Văn. Chỉ cần Trương Luân nhúng tay vào, nhất định có thể làm ra càng nhiều chứng cứ Hứa Chí Văn không tuân theo quy định. Cũng sẽ phát hiện sau lưng Hứa Chí Văn cất giấu bóng dáng phái bản địa. Cục diện như vậy là thứ Trang Đạo Hiền tuyệt đối không muốn nhìn. Cho nên, Trang Đạo Hiền mới một mực ẩn nhẫn không phát tác, chỉ để cho La Tử Cường ra mặt nhắc nhở và giáo huấn Dương Tử Hiên một tí. Hắn không muốn ra mặt, hắn cũng không thể ra mặt, nếu như hắn ra mặt, vấn đề Hứa Chí Văn sẽ triệt để phóng đại, bại lộ trước mặt toàn bộ lãnh đạo tỉnh ủy. Cục diện như vậy, đối với hắn, đối với phái bản địa, đều là ảnh hưởng mặt trái không nhỏ, dù không đến mức làm bị thương gân cốt phái bản địa. Chỉ là, hiện tại có cơ hội gõ Dương Tử Hiên một tí, Trang Đạo Hiền sẽ tuyệt đối không buông tha. Khóe miệng Trang Đạo Hiền lạnh lùng nhếch lên, cười một tiếng, Dương Tử Hiên này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Vậy mà không để ý đến lời lão La cảnh cáo, đẩy Hứa Chí Văn vào trong chỗ chết, hiện tại lại đi trêu chọc cục công an thành phố Tử Kim. Xem ra là hắn đang ngại mạng dài, ngại chết không đủ nhanh, Dương Tử Hiên vừa mới bị Thuộc Bình chọc giận một trận. Đương nhiên không biết Trang Đạo Hiền và La Tử Cường cũng bắt đầu mưu đồ đối với hắn. Thuộc Bình thật sự là khinh người quá đáng rồi, bằng không thì Dương Tử Hiên căn bản không thể đối chọi gay gắt cùng Thuộc Bình như vậy. Bình tĩnh để xem xét, Dương Tử Hiên không hề có thành kiến đối với phẩm hạnh Thuộc Bình. Nhưng Dương Tử Hiên không rõ tại sao Thuộc Bình phải lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó hắn như vậy. Chỉ là, Dương Tử Hiên có tính cách ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có cựu oán cũng sẽ không bao giờ quên, Thuộc Bình vậy mà lại dám bỏ đá xuống giếng đối với hắn. Dương hắn Tử Hiên đương nhiên không thể bỏ qua. Lúc chiều, tỉnh ủy mời họp hội nghị thường ủy, hội nghị thảo luận một tí về thành quả công tác tổng kết và xây dựng kinh tế La Phù tỉnh trong hơn nửa năm. Chủ trì Khôn nhậm chức bí thư tỉnh ủy xong, về sau đã cùng liên thủ quan viên hệ đại danh, đối kháng chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh, hiện tại cơ bản đã đánh được ngang tay, thậm chí mơ hồ còn chiếm thượng phong rồi. Hoàng Văn Thanh không dám hổ báo như lúc Chu Trì Khôn vừa tới La Phù, coi Chu Trì Khôn như con nai để bắt nạt, có thể ngồi vào vị trí bí thư tỉnh ủy, tương đương với đại tướng nơi biên cương như vậy, không có một người nào. Không có một ai là đèn đã cạn dầu. Tuy Chu Trì Khôn trường kỳ làm công tác kinh tế, nhưng cái này cũng không có ý nghĩa là hắn chưa quen thuộc công tác đảng. Cũng không ý tứ là hắn không hiểu được nghệ thuật đấu tranh. Từ khi Chu Trì Khôn chậm rãi thay đổi cục diện hoàn cảnh xấu, phong cách ủy ban tỉnh La Phù cũng từ bảo thủ và gìn giữ cái đã có, dần dần chuyển sang thế cục khai thác. Trần Trí Ôn và Chu Trì Khôn kết hợp điều hành đảng chính, bắt đầu phá vỡ cục diện do Hoàng Văn Thanh thiết lập tại ủy ban tỉnh. Hội nghị mở đến lúc cuối cùng, Trang Đạo Hiền bỗng nhiên nói về tình huống chứng thực văn bản tài liệu, chỉnh đốn bầu không khí dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống do tỉnh ủy phát ra. Tỉnh ủy chúng ta trước đó không lâu đã thảo luận vấn đề dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống lãng phí hiện nay rất nghiêm trọng. Cũng phát lệnh chỉnh đốn cho đảng ủy các cấp, làm ra cả văn bản tài liệu. Không biết đảng ủy các cấp đã chứng thực thế nào rồi? Trang Đạo Hiền vừa cười vừa nói, cách trương.